Đạo tâm trùng ma, chương 1423, đỉnh phong đại viên mãn, 2, đại kết cục, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Tần Thiếu Phong chỉ hướng tiên chủ chém ra 2 quyền, nhưng mà Tần Thiếu Phong đã biết mình cùng tiên chủ chênh lệch rất lớn, hiện tại phải thi triển ra toàn bộ lực lượng của hắn mới có thể có một đường hy vọng, hơn nữa chỉ là một đường mà thôi. Bất quá đến lúc này, Tần Thiếu Phong đã không thể không liều mạng, bằng không thật đúng là sẽ bị tiên chủ cắn nuốt. Tần Thiếu Phong trực tiếp triệu hồi ra thương khung nhãn, bất hủ thần tọa khí số kim long cùng vị diện châu, đây là trừ bỏ ma trùng cùng thần hồn ra cũng là toàn bộ lực lượng của Tần Thiếu Phong, đồng thời thánh huyết trong cơ thể Tần Thiếu Phong vận chuyển cực nhanh, câu thông lực lượng thiên địa pháp tắc không ngừng hướng về trong cơ thể mình quán chú xuống. Tiếp theo Tần Thiếu Phong giống to một tiếng, thân hình lập tức hóa thành vạn trượng đứng ở phía trước tiên chủ, vùng bất hủ thần tọa hướng về tiên chủ đánh tới. Vì dị độ không gian là Dương lão tổ mở ra, có thể thừa nhận toàn bộ lực lượng của Tần Thiếu Phong, tự nhiên là không sợ bị nổ tung, cho nên Tần Thiếu Phong một kích này đem toàn bộ lực lượng của mình đều dùng tới. Mà tiên chủ đối mặt một kích này của Tần Thiếu Phong, trên mặt nụ cười vẫn sáng lạn như trước, lập tức thân hình nhoáng lên một cái cũng hóa thành vạn trượng. Nhìn bất hủ thần tọa của Tần Thiếu Phong vỗ đến, tiên chủ trong thân thể kim quang chợt lóe, tận lực bồi tiếp một trường hướng về Tần Thiếu Phong vỗ lại. Một trường này nhìn như bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng mà khi vỗ ở trên bất hủ thần tọa, Tần Thiếu Phong lập tức cảm giác được lực lượng khôn cùng hướng về mình va chạm lại, phốc một ngụm máu tươi từ miệng Tần Thiếu Phong phun ra, theo sau thân thể bay ngược ra ngoài, mà khí số kim long bị đánh sâu vào lại phát ra một tiếng giống giận. Tần Thiếu Phong chỉ cảm thấy tay phải vung bất hủ thần tọa của mình đã bị gãy, Tần Thiếu Phong chịu đựng đau đớn, nhìn tiên chủ đối diện, tuy rằng không nghĩ tới tiên chủ thực lực mạnh mẽ như vậy, nhưng mà Tần Thiếu Phong không có chút lùi bước, hét lớn một tiếng, lại hướng về tiên chủ vọt qua, bất hủ thần tọa trong tay lại hướng về tiên chủ đánh tới. Ở trong quá trình này, thương khung nhãn, khí số kim long cùng vị diện châu đều hướng về Tần Thiếu Phong quán chú năng lượng, khiến cho Tần Thiếu Phong lực lượng không ngừng tăng trưởng, nhưng mà mặc kệ tăng trưởng như thế nào, vẫn bị tiên chủ một trường đánh cho bay ngược đi ra, lại là hộc ra mấy ngụm máu tươi. Chẳng qua Tần Thiếu Phong càng đánh càng hăng, lần lượt hướng về phía trước đánh tới. Chỉ Tần Thiếu Phong cùng tiên chủ chênh lệch thật sự là rất lớn, cho dù là Tần Thiếu Phong có dũng mãnh như thế nào, vẫn không có làm gì tiên chủ, tương phản cũng bị tiên chủ lần lượt đánh bay, vết thương trên người không ngừng xuất hiện, máu tươi không ngừng bắn ra, bộ dáng vô cùng thê thảm, bất quá Tần Thiếu Phong vẫn toàn lực ứng phó hướng về tiên chủ công kích. Sau lại một lần nữa đem Tần Thiếu Phong đánh bay, tiên chủ cười cười, lập tức đối với Tần Thiếu Phong nói, đã bảo ngươi không cần lãng phí khí lực, ngươi cố tình không nghe, bất quá cũng chỉ chơi đến đây thôi, bổn tọa cũng không thời gian cùng ngươi chơi nữa. Vô thượng ma trùng, khống chế thất tình, khống chế lục dục, điên đảo càn khôn. Theo một tiếng giống to này của tiên chủ, một cỗ hắc khí tận trời từ thân thể tiên chủ phóng ra, lập tức hướng về Tần Thiếu Phong. gocchuyenaudio.com đánh tới, mà thời điểm khi tiên chủ phóng ra lực lượng ma trùng cùng thần hồn của hắn, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên cảm giác được ma trùng, thần hồn của mình đã bị áp chế, cả người giống như là bị trói buộc vậy, dĩ nhiên là muốn động cũng không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hắc khí tận trời nọ bao vây lại. Hắc khí tận trời nọ đúng là ma trùng, thần hồn lực tiên chủ, sau khi đem Tần Thiếu Phong bao vây, chính là bắt đầu cắn nuốt lực lượng ma trùng, thần hồn của Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Tần Thiếu Phong lập tức cảm giác được lực lượng thần hồn, ma trùng của mình đang mất đi từng chút một, nhưng mà làm cho người ta không nghĩ tới là Tần Thiếu Phong lại là không có gấp, mà là ở phía sau lộ ra nụ cười, một bộ dáng âm mưu đã thực hiện được. Cảm thụ được lực lượng ma trùng cùng thần hồn bản thân đang bị tiên chủ cắn nuốt, Tần Thiếu Phong không dám có chút trì hoãn, tâm thần chợt động, 3000 khối vị diện bình phong trực tiếp trở về bên trong vị diện châu, mà khí số kim long lại là cắn vị diện châu về tới bên trong đan điền khí hải Tần Thiếu Phong. Đợi cho làm xong tất cả cái này, Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng, con dân đại Tần, trẫm cần lực lượng các ngươi, đem lực lượng các ngươi cho trẫm mượn. Theo một tiếng giống to này của Tần Thiếu Phong, thanh âm hắn nhất thời liền xuất hiện ở trong lòng toàn bộ sinh linh bị hắn trùng hạ ma trùng, mặc kệ là hồng mông thế giới trong vị diện châu, hay là sinh linh trong hồng minh đại tiên giới cùng với ma trùng địa ngục, tại một khắc này đều nghe được Tần Thiếu Phong hò hét, lập tức liền không chút do dự đem lực lượng của mình thông qua ma trùng trong cơ thể hướng về Tần Thiếu Phong quán chú qua, mà Tần Thiếu Phong chờ đợi đúng là giờ khắc này. Thời điểm trước khi cùng tiên chủ giao thủ, Tần Thiếu Phong bị tiên chủ ngược chết đi sống lại, biểu hiện uất ức như thế, vì chính là chờ đợi giờ khắc này, mà Tần Thiếu Phong đem ma trùng truyền khắp toàn bộ hồng minh đại tiên giới cùng ma trùng địa ngục cũng là vì giờ khắc này. Phải biết rằng Tần Thiếu Phong thân là đứng đầu đại Tần Thần Triều, là có thể mượn dùng lực lượng toàn bộ con dân. Tần Thiếu Phong bị lực lượng thần hồn, ma trùng thiên chủ bao vây dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một tòa thiên địa tế đàn khổng lồ, tiếp theo toàn bộ sinh linh bị Tần Thiếu Phong trùng hạ ma trùng toàn bộ lực lượng quán trú vào trong cơ thể Tần Thiếu Phong, cảm nhận được năng lượng kinh thiên động địa nọ, Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng, Tam Đại Huyền Công toàn tốc vận chuyển lên. Ở thời điểm cùng Tổ Vương đại chiến, Tần Thiếu Phong là có thể mượn dùng chiêu này đột phá tới đỉnh phong đại viên mãn, nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng không có làm như vậy, mà là đợi hôm nay giờ khắc này đến, vì chính là đập nồi dìm thuyền, làm một lần liều mạng cuối cùng, mà sau khi năng lượng vô cùng nọ quán trú vào trong cơ thể Tần Thiếu Phong chỉ cảm thấy Tam Đại Huyền Công lực lượng không ngừng tăng lên, chỉ trong nháy mắt chính là toàn bộ đều đột phá chất cốc. Tại một khắc này, Tần Thiếu Phong toàn thân kim quang nở rộ, chiến thiên đấu địa đại pháp rốt cục thì đạt tới đệ thập nhị tầng đệ nhất phẩm đỉnh phong đại viên mãn cảnh giới, bất hủ kim thân rốt cục đã thành. Đồng thời đạo tâm trùng ma đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp cũng đạt tới đỉnh phong đại viên mãn cảnh giới, lực lượng ma trùng cùng thần hồn đều. Góc truyện audio.com là đạt tới bước không thể tưởng tượng, tiên chủ đã sớm nói với ngươi đừng có mà cao hứng quá sớm, nhưng ngươi vẫn không nghe. Bất quá hối hận cũng đã muộn. Tần Thiếu Phong cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, hướng về tiên chủ nói, lập tức từng đạo kim quang từ trong cơ thể Tần Thiếu Phong phóng ra, Tam Đại Huyền Công lực lượng hoàn toàn bạo phát ra, phá tan lực lượng giam cầm thần hồn cùng ma trùng của tiên chủ, từng đạo kim quang từ trong hắc khí nọ bắn ra, đem hắc khí đâm thủng, cắt mở ra. Hắc khí nọ là lực lượng ma trùng cùng thần hồn của tiên chủ ngưng tụ mà thành, vốn đang cắn nuốt lực lượng ma trùng cùng thần hồn của Tần Thiếu Phong, ở thời điểm tiên chủ cảnh giới so với Tần Thiếu Phong cao hơn, tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong cũng là cảnh giới đỉnh phong đại viên mãn, lực lượng ma trùng cùng thần hồn của hắn tự nhiên là không địch lại lực lượng ma trùng cùng thần hồn của Tần Thiếu Phong tu luyện pháp môn chính thống, trực tiếp chính là bị cắn nuốt ngược. Cảm thụ được lực lượng ma trùng cùng thần hồn bản thân nhanh chóng bị cắn nuốt, tiên chủ hoảng sợ giống lớn lên, nhưng mà tiếng hô của hắn cũng vừa phát ra liền im bặt, bởi vì một cái quyền đầu lóe ra kim quang đã muốn xuyên thấu ngực hắn, đem trái tim hắn đều đánh nát, sau đó thân thể tiên chủ cũng phóng ra từng đạo kim quang, cuối cùng hóa thành một viên vi trần, chậm rãi tiêu tán, chỉ còn lại có Tần Thiếu Phong cả người nở rộ kim quang đứng ở nơi đó. Tiên chủ nhục thân tuy rằng là bị Tần Thiếu Phong đánh nát, nhưng mà ở trong Hồng Minh Đại Tiên Giới còn có vô số ma trùng tiên chủ, cho nên tiên chủ tùy thời đều có thể sống lại, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không dám sơ ý, lực lượng ma trùng của hắn trực tiếp bạo phát ra ngoài, phóng xạ hướng về phía toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới, săn giết ma trùng tiên chủ, hoàn toàn lau đi dấu vết của tiên chủ. Không biết qua bao lâu Tần Thiếu Phong hộc ra một ngụm chọc khí, lúc này hắn đã đem lực lượng ma trùng, thần hồn của tiên chủ cắn nuốt toàn bộ, hơn nữa đem toàn bộ ma trùng tiên chủ đều gạt bỏ sạch sẽ, hoàn toàn tiêu trừ tai họa ngầm, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rốt cục yên tâm xuống, mà cảm thụ được lực lượng của mình hiện tại, Tần Thiếu Phong càng thêm hài lòng, chậm rãi đứng lên, một cước đá ra dị độ không gian Dương Lão Tổ, bước đi ra ngoài. Ở sau 10 tháng diệt sát tiên chủ, Tần Thiếu Phong mỗi tay ôm một tiểu hài tử Phấn Điêu Ngọc Mài, Tử Yên cùng Hàn Nhược Tuyết đứng ở bên cạnh hắn, mà đám người Tần Hoàng, Tổ Hoàng, Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ đứng ở mặt sau Tần Thiếu Phong, đứng ở đối diện bọn họ là Dương Lão Tổ cùng ba người vợ xinh đẹp như thiên tiên. Không hề suy xét một chút sao? Thế giới bên ngoài so với ngươi tưởng tượng còn muốn phấn khích hơn, Dương Lão Tổ cười tủm tỉm hướng về Tần Thiếu Phong nói, Dương Lão Tổ từ thế giới thiên ngoại Hồng Minh Đại Tiên Giới mà đến, tại Hồng Minh Đại Tiên Giới chơi thời gian dài như vậy, hiện tại rốt cục quyết định rời khỏi, bất quá hắn cũng muốn đưa Tần Thiếu Phong cùng nhau rời khỏi. Bất quá Tần Thiếu Phong lại từ chối hắn, quyết định là ở lại Hồng Minh Đại Tiên Giới này, không muốn đi ra ngoài sông pha, cho nên lại nghe Dương Lão Tổ nói, Tần Thiếu Phong nhìn Tử Yên cùng Hàn Nhược Tuyết vì hắn sinh đứa nhỏ, sau đó đối với Dương Lão Tổ nói, ông không thấy hai đứa con của tôi vừa mới sinh ra. Góc truyện audio.com Sao, dù thế nào cũng phải đợi cho chúng lớn lên rồi nói sau, được rồi, ông cũng không cần nhiều lời, chờ thời điểm tôi muốn đi ra ngoài tự nhiên sẽ đi tìm ông. À, được rồi, Phong ca ca chúng ta đi thôi, sư mẫu nói để cho chúng ta nhanh cùng bọn họ hội hợp, bằng không sư phụ lão nhân gia lại không biết chạy đến địa phương nào. Một người vợ phi thường đáng yêu hoạt bát của Dương Lão Tổ sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói xong liền đối với Dương Lão Tổ thúc giục. Dương Lão Tổ nghe xong vợ mình nói, cái lưng còng chậm rãi duỗi thẳng, lập tức trên người bạch quang chợt lóe, bộ dáng lão nhân kia biến mất không thấy, thay vào đó là một nam tử trẻ tuổi vô cùng anh tuấn, sau đó ở dưới đám người Tần Thiếu Phong trợn mắt há hốc mồm, mang theo ba người vợ trực tiếp thoát phá hư không mà đi. Con mẹ nó, lão không đứng đắn này thì ra so với lão tử còn đẹp trai hơn. Tần Thiếu Phong nhìn bóng dáng Dương Lão Tổ đi xa oán hận nói, dẫn tới đám người Tử Yên một trận cười ha hà, liền ngay cả hai đứa nhỏ trong lòng Tần Thiếu Phong cũng vui vẻ mỉm cười. Cách chương.